Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người cùng đến một quán Nhật địa phương rất có phong cách, món ăn và trang trí đều rất ổn, nhưng vì Đinh Nhất Nhất không quá thích loại đồ ăn này, nên cô ít khi tới, mỗi lần đều là bị Giản Thiến Nhiêu thuyết phục mới đến. Nhân viên ở đây dường như rất quen thuộc với Lôi Nhuận Thu, gặp anh đều thân mật chào hỏi anh Lôi, có mấy người à, 3 người. Lôi Nhuận Thu nhẹ nhàng đáp, gật đầu. Đinh Nhất Nhất và Giản Thiến Nhiêu nhìn nhau, cảm thấy tình huống này cứ như là hai cô đang đến ăn ké vậy. Giản Thiến Nhiêu liếc một cái mắt ra hiệu, Đinh Nhất Nhất bước lên nói. Nói là em sẽ trả tiền mà. Lôi Nhuận Thu cười ha hả, để em lo, không cướp của em đâu. Rồi quay sang nhân viên nói, hôm nay cô ấy làm chủ, có gì hỏi cô ấy nhé. Nhân viên gật đầu xin lỗi rồi dẫn họ vào phòng riêng. Phòng riêng với bàn ghế gỗ ấm cúng, trên đó có những chiếc đệm ngồi, tranh ukiyo-e trang trí tường tạo không khí nghệ thuật đậm nét Nhật Bản truyền thống. Màu sắc phối hợp hài hòa, cây xanh được bố trí có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại rất hợp, tạo nên một cảnh quan tự nhiên, hài hòa. Phòng được ngăn cách tạo cảm giác vừa kín vừa thoáng, bên ngoài ban công là một khu vườn nhân tạo tươi tốt. Nhân viên đi rồi, Đinh Nhất Nhất nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ đây cũng là địa bàn của anh à? Cô nhớ đến khu nghỉ dưỡng lần trước. Không phải đâu, Lôi Nhuận Thu đáp. Đinh Nhất Nhất không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc không đến mức trùng hợp vậy. Lôi Nhuận Thu tiếp lời, đây là quán của anh. Đinh Nhất Nhất, Giản Thiến Nhiêu, chẳng trách từ khi bước vào, từ quản lý đến nhân viên đều tỏ ra căng thẳng hơn bình thường. Cô còn tưởng dịch vụ nâng cấp, ai ngờ là chủ quán đến. Quán của anh thật à? Đinh Nhất Nhất nghĩ anh chàng này giấu nghề thật sâu. Quán của anh, Giản Thiến Nhiêu cũng nghĩ tên này không phải dạng vừa. Anh có thời gian gặp chút khó khăn trong công việc, nên muốn đổi gió, mở quán này ra. Giờ có quy trình ổn định rồi, anh cũng ít can thiệp. Lôi Nhuận Thu nói rõ sự thật, tuy nghe có vẻ khoe khoang nhẹ, nhưng vì anh quá lịch sự nên ai nghe cũng thấy khiêm tốn. Câu nói này khiến Giản Thiến Nhiêu, một người có tâm, chú ý ghi nhớ. Quán của cô sắp mở rồi. Mà cô còn chưa rõ phải làm gì cụ thể, các phương án đổi đi đổi lại nhiều lần mà chưa hài lòng. Đây là lần đầu tiên cô tự kinh doanh, rất ghét bị gia đình xem thường, nên cô gần như tự tay làm mọi việc, đặt rất nhiều tâm huyết. Nhưng từ nhỏ tới lớn cô không học hành giỏi giang, trong máu cũng không có gen kinh doanh bẩm sinh, mỗi lần cố gắng lại càng thấy cay đắng. Giờ nghe anh ta nói chỉ là giai đoạn bế tắc rồi tiện tay khởi nghiệp, thế mà đã thành ông lớn trong ngành. Nói thật là cô cũng có ganh tị thật, nhưng muốn cô phải cúi đầu học hỏi kinh nghiệm gì đó thì lại không thể. Thế thì anh cũng giỏi đấy chứ, Đinh Nhất Nhất nói. Cô hồi nhỏ chứng kiến người lớn trong gia đình khởi nghiệp, hiểu rõ sự gian khổ, không phải như anh ta nói nhẹ nhàng vậy, những mồ hôi công sức đều bị anh bỏ qua một cách dễ dàng. Lôi Nhuận Thu gãi đầu, hơi ngượng ngùng cười mỉm. Người ta nói, đứng đúng hướng gió, lợn cũng bay được. Anh cũng chỉ là hên một chút thôi. Giản Thiến Nhiêu gõ gõ bàn, nói, đủ rồi đấy, giả vờ khiêm tốn nữa là bất lịch sự rồi. Lôi Nhuận Thu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác. Đinh Nhất Nhất giải thích, cô ấy mua quán rồi, dạo này bận sửa sang nên đầu óc rối bời lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa nói vừa dùng tay mô tả đầu của Giản Thiến Nhiêu đang bối rối. Lôi Nhuận Thu gật đầu tỏ ý hiểu. Sửa sang là việc khổ sở, anh hồi đó cũng stress lắm. Nói đến đây anh cảm thấy bầu không khí có chút không đúng nên nuốt luôn câu phía sau. Nên lại quay về thiết kế, vào bụng, có dịp anh có thể đến xem qua, cho chút lời khuyên gì đó nhé. Đinh Nhất Nhất bỗng lóe lên ý tưởng, cô nhớ ra lúc nói chuyện anh cũng nhận thiết kế nội thất. Dĩ nhiên, nếu Đinh Nhất Nhất biết Lôi Nhuận Thu chỉ đưa ra mấy ý tưởng mà phí dịch vụ phải tới mấy con số không thì cô chắc chắn sẽ không nói thế đâu. Còn Giản Thiến Nhiêu thì hiểu rõ điều này, nên liền nối lời. Người ta làm kinh doanh lớn, còn cửa hàng nhỏ bé như của tớ thì không phiền anh ấy mất công đâu. Cô cười duyên, rồi nhanh chóng cúi xuống uống nước. Không phiền đâu, có cơ hội tôi nhất định sẽ qua xem, nếu lời khuyên không tốt thì các em đừng chê nhé. Lôi Nhuận Thu mỉm cười, ánh mắt trong sáng như bầu trời xanh thẳm. Làm sao có thể chê được chứ, có anh thì cửa hàng nhỏ của tôi càng thêm rạng rỡ. Giản Thiến Nhiêu lựa lời lịch sự mà nói, chúng ta gọi món thôi. Đình Nhất Nhất tranh thủ lấy thực đơn đưa cho Lôi Nhuận Thu, để cho anh chủ quán giới thiệu vài món cho chúng em nhé. Đúng rồi, ăn nhiều lần rồi mà lần này cuối cùng cũng được ông chủ phục vụ. Giản Thiến Nghiêu cười nói, được thôi, Lôi Nhuận Thu nhận lấy thực đơn, thế anh không khách sáo đâu nhé. Phần sashimi lưng cá hồi Pharaoh, nơi đây có dòng hải lưu quanh năm ổn định, nên vị sẽ càng tươi ngon hơn. Rồi thêm cá đầu ngựa nữa, con gái ăn nhiều đẹp da. Sò điệp cũng rất ngon, sống trong môi trường hoang dã, thịt rất tươi. Tôm sốt kem cũng không tệ, nên thử đi, sushi thì phải ngâm gạo ít nhất 2 tiếng cho thấm rồi mới làm. Còn có món gan mống teriyaki rau xà lách, đặc biệt được vận chuyển từ Pháp. Lôi Nhuận Thu chọn món rất nghiêm túc, dù lúc vào cửa nói ít hỏi nhiều, ít can thiệp, nhưng anh hiểu rất rõ từng nguyên liệu trong thực đơn đến xuất xứ và cách chế biến. Mỗi thành công của một người không hề đơn giản như bề ngoài, cũng không phải lời nói nhẹ nhàng có thể diễn tả hết. Đằng sau đó là rất nhiều nỗ lực và hy sinh mà ít ai biết đến. Người thành công thường nói về thuận lợi thời thế, nhân hòa, thiên thời, nhưng lại có ít khi nhắc đến khó khăn. Thành công rồi thì khổ đau liền trở thành huy chương, thất bại thì vẫn chỉ là khổ đau mà thôi. Thế giới đã đủ cay đắng rồi, không cần thêm chuyện ca ngợi đau khổ. Món ăn lần lượt được bày lên đầy một bàn lớn, có Lôi Nhuận Thu ở đây còn được tặng thêm 2 phần salad cá hồi và rau, 1 phần tôm tempura và 3 phần mì hành kiều Kyoto. Quả là ông chủ Lôi, ăn lâu vậy mới được hưởng ưu đãi. Là đại diện cho ẩm thực Nhật Bản, Giản Thiến Nghiêu rất hài lòng với bữa sắp xếp lần này. Lần sau em đến, chỉ cần quét mặt là được, muốn lấy ưu đãi bao nhiêu cũng được, muốn thế nào cũng được. Lôi Nhuận Thu nhẹ nhàng đẩy đĩa qua phía họ, tự cười ngốc nghếch bên cạnh. Giản Thiến Nghiêu đặc biệt dừng đũa, giơ ngón cái lên khen anh. Sắp ăn xong thì Giản Thiến Nghiêu nhận điện thoại, có vấn đề nhỏ với việc sửa sang cửa hàng, cần cô đến xem ngay. Sao rồi? Đình Nhất Nhất hỏi, thợ xây gọi đấy. Giản Thiến Nghiêu lẩm bẩm, mất tiền thuê người mà vẫn phải tự mình làm tất, đúng là cuộc đời tớ lao lực. Nhưng vẫn không dừng tay, lấy túi chuẩn bị đi. Hai người cứ ăn từ từ, tớ đi xem sao. Đình Nhất Nhất vẫy tay nhắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi cẩn thận, giữ bình tĩnh nhé. Sửa sang vốn là việc tỉ mỉ, làm đi làm lại dễ khiến người bình thường cũng cáu. Nói gì đến người vốn tính nóng như Giản Thiến Nghiêu. Lôi Nhuận Thu nghe điện thoại lơ lớ, đoán có liên quan đến cửa hàng mới của cô, liền nói. Chỗ này cũng xong rồi, hay cùng đi xem, biết đâu anh giúp được gì. Anh quay sang hỏi Đinh Nhất Nhất, đợi cô đồng ý, nếu lúc gọi anh ở sân bay, Đinh Nhất Nhất có thể viện cớ vừa mới ngủ dậy chưa tỉnh, thì giờ cô đã tỉnh táo hơn, đang lo nếu Giản Thiến Nghiêu rời đi, còn lại hai người sẽ rất ngại. Nghe anh nói vậy, cô như nắm được phao cứu sinh, không suy nghĩ nói ngay. Vậy thì tốt quá rồi, vừa hay có thể giúp Giản Thiến Nghiêu xem xét chút việc cửa hàng. Giản Thiến Nghiêu không rõ họ đang diễn trò gì, nhưng chỉ do dự một chút, nghĩ đến Đinh Nhất Nhất vừa nói anh ấy làm nghề sửa sang, coi như chuyên ngành đúng rồi, cô nghiêng đầu. Còn chờ gì nữa, đi thôi, ba người cùng hướng đến cửa hàng của Giản Thiến Nghiêu. Cửa hàng đã dựng xong khung chính. Thiết kế kiểu quán ăn nhanh và đồ uống, còn chi tiết bán gì thì chưa quyết định, tạm thời giữ thế phòng thủ hoặc tấn công. Hỏi ra mới biết, khi kiến trúc sư thiết kế bản vẽ có một bức tường cần khoét tủ âm tường, nhưng đội thi công đo đạc thực tế thấy tường mỏng hơn dự kiến chục phân, nên hiệu quả không như bản vẽ, cần chủ cửa hàng trực tiếp xem xét rồi quyết định. Giản Thiến Nghiêu trên đường nghĩ hết mọi tình huống xấu có thể xảy ra, thậm chí tưởng tượng mình phải lên chương trình pháp luật. Nhưng thật ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi. Thảo nào cô ấy chọn đội thi công đáng tin cậy, đến cả chi tiết nhỏ cũng báo rõ ràng. Giản Thiến Nghiêu nghiến răng, cố gắng mỉm cười. Chỉ có thế này thôi à, anh thợ xây là người rất thật thà, thấy bên kia có vẻ không nhận ra mức độ nghiêm trọng, nên kiên nhẫn giải thích. Chuyện nhỏ sao được, đừng xem nhẹ mấy phân đó, còn phải chát bả, sơn phù. Là một lượt chắc chắn sẽ không đẹp đâu. Nhà cô trang trí tốt vậy rồi mà giờ lại có khuyết điểm như vậy. Thế anh nghĩ sao? Lôi Nhuận Thu đưa bản vẽ lên hỏi. Có thể xử lý được không? Khi họ đang bàn bạc, Lôi Nhuận Thu không biết từ đâu lấy ra vài cây bút. Nhận bản vẽ từ tay Đinh Nhất Nhất. Suy nghĩ một lúc rồi dùng nhiều màu khác nhau tô vài nét lên vị trí bức tường đó. trong khi vẫn giữ nguyên sự hài hòa thiết kế gốc, dùng các đồ trang trí và bố cục viền để khắc phục chênh lệch mấy phân kia. Anh thợ xây cầm bản vẽ nhìn kỹ nửa ngày, xác nhận được tính khả thi và các vấn đề phát sinh, sau đó giơ ngón cái khen. Chàng trai, mấy nét này của cậu quá hay. Tôi làm nghề xây dựng mấy chục năm chưa từng thấy ai thiết kế kiểu này. Anh đưa bản vẽ lại cho Giản Thiến Nghiêu, hỏi. Chủ tiệm, cô thấy tôi làm theo bản này thế nào? Giản Thiến Nghiêu đang kinh ngạc vì anh ta có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như vậy trong thời gian ngắn. Một lúc mất tập trung, nhìn lướt qua rồi gật đầu. Làm theo cái này đi. Lôi Nhuận Thu thấy cô cứ nhìn chằm chằm cây bút trong tay mình, liền cười giải thích. Ăn cơm thì phải mang theo bút rồi. Tên này, đúng là có chút tài cán. Trong ánh mắt Giản Thiến Nghiêu thoáng hiện nét tinh nghịch và thích thú. Cách chương.